Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chạy không được. Mắt thấy hai tên ngục tộc vũ trụ chi chủ liền muốn phá tan vô tận u hải cản trở. Tiến vào đường hầm không gian rời đi tòa này nguyên thủy tinh. Bố La Lâm trực tiếp liền bạo phát. Cả tòa hải dương thần lực lập tức triệt để bị dẫn đốt. Ầm ầm ầm, thần lực màu đen nước biển ở bốc hơi, mạnh mẽ vô cùng khí tức ở rung động, để cả tòa nguyên thủy tinh đều đi theo ở run lên. Cái gì? Sức cản thật là mạnh. Đang ở trong u hải vượt sóng tiến lên hai đại vũ trụ chi chủ. Đột nhiên thần sắc kịch biến, bởi vì bọn họ rõ ràng cảm nhận được tự thân chu vi kia thần lực màu đen nước biển, phảng phất lập tức trở nên đặc dính rồi vô số lần. Lôi kéo bọn họ, để tốc độ của bọn họ chợt giảm xuống. Vĩnh Hằng chi chủ, ngươi muốn làm gì? Viêm Hống chi chủ lúc này giận dữ hét. Trở ngại chúng ta rời đi. Ngươi nhân loại đúng là muốn không chết không thôi. Một bên, Nham Thứ chi chủ thần sắc đồng dạng không gì sánh được tức giận. Vĩnh Hằng chi chủ, đừng tưởng rằng ỷ vào thân thể đại là có thể trắng trợn không kiêng dè. Ta hai cũng không sợ ngươi. Ngươi này thần lực phân thân xác thực là lợi hại, nhưng là muốn giết chết chúng ta, nhưng là căn bản là không thể. Coi như là chân chính cửu u chi hải, ta hai cũng dám xông vào. Viêm Hống chi chủ cùng Nham Thứ chi chủ giờ khắc này đều là không gì sánh được phẫn nộ. Hai vị bọn họ tuy rằng kiêng kỵ Bố La Lâm cùng Hỗn Độn thành chủ, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ liền thật sợ rồi. Thật muốn là chiến đấu với nhau, chém giết đến cùng, hai người bọn họ có lẽ sẽ trọng thương, thần nể tổn thất lớn, trả giá rất lớn đánh đổi, thế nhưng ngã xuống khả năng nhưng là hầu như không tồn tại. Viêm Hống chi chủ chính là cấp 5 cấp độ vũ trụ chi chủ, so với Hỗn Độn thành chủ cũng chỉ là kém hơn một chút mà thôi. Mà Nham Thứ chi chủ đồng dạng là cấp 4 tầng thứ đỉnh phong, đều là mạnh mẽ vũ trụ chi chủ, ở nguyên thủy vũ trụ coi như là vũ trụ tối cường giả, muốn để bọn họ ngã xuống cũng là phi thường khó khăn. Vĩnh Hằng chi chủ, ngươi giết không được chúng ta, dây dưa xuống chúng ta cố nhiên sẽ thần lực tổn thất lớn, thế nhưng ngươi cũng đừng nghĩ chiếm được. Bức cuống lên ta hai, ngươi nhân loại cũng đừng nghĩ dễ chịu. Viêm Hống chi chủ uy hiếp đến. Nghe được hai tên dị tộc vũ trụ chi chủ lời nói, vô tận u hải bên trong mạnh mẽ ràng buộc lực lượng, nhưng là bỗng nhiên lần thứ hai tăng cường một ít. Điều này làm cho Viêm Hống chi chủ cùng Nham Thứ chi chủ nhất thời thần sắc biến đổi, có chút âm trầm lên. Hiển nhiên Vĩnh Hằng chi chủ cũng không có dự định thay đổi ý nghĩ, tựa hồ y nguyên muốn cùng bọn họ ăn thua đủ. Được, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Viêm Hống chi chủ giận dữ mà cười. Ta ngục tộc, sao lại sợ ngươi nhân loại? Nham Thứ chi chủ cũng là chiến tranh lạnh lên. Hai đại dị tộc vũ trụ chi chủ, sau một khắc cũng là không chút bảo lưu bùng nổ ra tự thân mạnh mẽ uy thế. Đồng thời lấy ra tự thân chí bảo, bắt đầu toàn lực đối kháng chu vi vô tận hải dương thần lực. Nhìn thấy tình cảnh này, Hỗn Độn thành chủ bóng dáng khẽ nhúc nhích, liền muốn tiến lên trực tiếp tham dự chiến đấu. Nhưng mà sau một khắc, Bố La Lâm lời nói, nhưng là trực tiếp ở hắn bên tai vang vọng. Hỗn Độn, ta nói rồi, ngươi không cần động thủ, cứ việc nhìn chính là. Hai người bọn họ nhảy nhót không được bao lâu rồi. Nghe được Bố La Lâm tự tin không gì sánh được lời nói, mặc dù Hỗn Độn thành chủ tâm cảnh tuyệt vời, giờ khắc này cũng không khỏi trong lòng giật mình. Hai vị kia vũ trụ chi chủ có thể đều không phải bình thường tồn tại, đều là cấp 4 tầng thứ trở lên cường giả siêu cấp, coi như là Viêm Đế cấp bậc kia thực lực, ở Viêm Hống chi chủ cùng Nham Thứ chi chủ trước mặt, đều muốn kém hơn một chút. Ở Nguyên Thủy vũ trụ, hắn hỗn độn thành chủ cố nhiên có thể áp chế bọn họ. Thế nhưng muốn để trong bọn họ bất luận cái nào ngã xuống, vậy cũng là vạn vạn không làm được. Vĩnh Hằng, đến cùng có thủ đoạn gì? Giờ khắc này, hỗn độn thành chủ trong lòng không gì sánh được hiếu kỳ. Ha ha ha, thoải mái, Vĩnh Hằng chi chủ, đến a. Giờ khắc này, Viêm Hống chi chủ cùng Nham Thứ chi chủ hai vị chính cầm chí bảo ở vô tận u hải bên trong điên cuồng công kích, tùy ý triển khai tự thân mạnh mẽ nhất bí pháp, điên cuồng chôn vùi chu vi thần lực nước biển. Diệt thần thể đại thì lại làm sao? Ta đều không ngừng tiêu diệt ngươi thần lực, xem ngươi tâm không đau lòng. Hai đại vũ trụ chi chủ cười to, không ngừng công kích u hải. Đại lượng thần lực nước biển bị bọn họ oanh kích chôn vùi tán loạn. Hừ, giấy dụa đi, chết đến nơi rồi còn không biết ngu xuẩn. Nhìn thấy tình cảnh này, Bố La Lâm cũng không có tức giận, mà là trong lòng cười nhạt. Sau một khắc, hắn trực tiếp lợi dụng hệ thống cho gọi ra cánh cửa thế giới. Nhất thời, một đạo đen kịt đủ có hơn 100 tỷ km đường kính cánh cửa to lớn xuất hiện tại nguyên thủy tinh phía trên, bao phủ hư không vô tận. Đây là món đồ gì? Nhìn thấy cánh cửa thế giới màu đen kịt đột nhiên xuất hiện, mặc dù là chính đang điên cuồng ra tay hai vị vũ trụ chi chủ, đều là lộ ra vẻ giật mình, động tác trong tay đều không tự kìm hãm được chậm lại. Đây chính là Vĩnh Hằng thủ đoạn sao? Xa xôi nơi, hỗn độn thành chủ đồng dạng nhìn kia khổng lồ cánh cửa thế giới, trên mặt lộ ra chấn động thần sắc. Cánh cửa màu đen kịt dường như liên thông một vùng vũ trụ khác, để Viêm Hống chi chủ mấy vị vũ trụ chi chủ đều là cảm thấy khiếp đảm, tỏa ra khiếp người khí tức. Viêm Hống, nếu không đừng đánh, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp đi trước đi. Đột nhiên, Nham Thứ chi chủ nhìn về phía Viêm Hống chi chủ, thần sắc có chút sốt sắng. Ta có một loại không tốt lắm cảm giác. Hừ, sợ cái gì? Viêm Hống chi chủ đồng dạng có kiêng kỵ nhìn chằm chằm kia màu đen cửa lớn, thế nhưng là cứng rắn mở miệng. Chẳng lẽ hắn còn có thể nguyên thủy tinh này bên trên giết ta hai? Huống hồ hiện tại không phải ta hai có muốn hay không đi vấn đề, mà là nhân loại kia có nguyện ý hay không để chúng ta đi. Nghe được Viêm Hống chi chủ lời nói, Nham Thứ chi chủ khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía chu vi thần lực màu đen hải dương. Hiện tại, nhân loại kia Vĩnh Hằng chi chủ ra tay toàn lực, bọn họ hãm sâu ở đây, muốn rời khỏi không gì sánh được gian nan. Trừ bỏ một trận chiến tựa hồ không có lựa chọn nào khác rồi. Nếu hắn không cho chúng ta đi, vậy chúng ta liền đánh, chờ đánh đau nhân loại này, để hắn ý thức được ta hay không phải hắn có thể đối phó. Đến lúc đó, hắn dĩ nhiên là không dám lại tiếp tục cản trở rồi. Viêm Hống chi chủ cười lạnh nói, được. Nghe vậy, Nham Thứ chi chủ thần sắc cũng là chớp mắt lạnh xuống. Cuối cùng, hai tên vũ trụ chi chủ mặc dù đối với kia đột nhiên xuất hiện cánh cửa thế giới có kiêng kỵ, nhưng là cũng không có tâm sinh ý lui, mà là lựa chọn cùng Bố La Lâm vô tận u hải tiếp tục đối kháng tiếp. Nhìn thấy Viêm Hống chi chủ bọn họ y nguyên đang điên cuồng công kích vô tận u hải, Bố La Lâm trong lòng nhất thời liên tục cười lạnh. Hai thằng ngu, nếu là hiện tại các ngươi lấy ra chí bảo cung điện, có lẽ còn có như vậy một tia cơ hội có thể thoát đi. Thế nhưng hiện tại, các ngươi chết chắc rồi. Làm vũ trụ chi chủ bên trong thực lực đều được cho là rất mạnh tồn tại, Viêm Hống chi chủ cùng Nham Thứ chi chủ đều là nắm giữ chí bảo cung điện, mà cấp bậc không thấp, nắm giữ cung điện chí bảo. Cái này cũng là vì sao hai đại vũ trụ chi chủ trước sau đều là sức lực 10 phần nguyên nhân. Bởi vì ở nguyên thủy vũ trụ, muốn cách Chí Bảo Cung Điện giết chết một vị vũ trụ chi chủ. Hầu như là không thể sự, không thấy Thiên Lang chi chủ dựa vào một tòa Thiên Lang Điện. Liền dám như vậy tùy tiện. Ở trong nguyên thủy vũ trụ, ta muốn giết chết các ngươi, xác thực là không gì sánh được gian nan, hầu như không thể, nhưng là ở những thế giới khác, nhưng là không có cấp 6 cấp độ chiến lực hạn rồi. Bố La Lâm tự nói, ầm ầm ầm, sau một khắc, bố La Lâm vô tận u hải bao vây toàn bộ nguyên thủy tinh. Sau đó toàn lực phát động nổi lên bí chữ, binh. Đem cả hành tinh đều kéo, hướng về cánh cửa thế giới màu đen mà đi. Tình cảnh này, nhất thời để Hỗn Độn Thành Chủ cùng Viêm Hống Chi Chủ ba vị sợ hết hồn. Làm sao có khả năng? Nguyên Thủy Tinh, dĩ nhiên lại động. Hỗn Độn Thành Chủ một mặt vẻ khó mà tin nổi, nhìn chằm chằm kia càng ngày càng gần cánh cửa thế giới. Không thể, hắn dĩ nhiên lay động Nguyên Thủy Tinh. Một bên khác, Viêm Hống Chi Chủ cùng Nham Thứ Chi Chủ hai vị vũ trụ chi chủ, càng là con người đều nhanh chừng đi ra rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ